Gian tình đến từ một đoạn ghi âm. Chương 9, góc truyện audio.com. Một lát sau, cậu nhận được chất mật của tên nào đau cục cưng à, làm sao giờ cái gì, muốn hát thì anh tự đi mà hát. Cục cưng, đây rất có thể là lần cuối cùng đôi mình liên mạch đó. Thực sự đến yêu cầu nho nhỏ này em cũng không đồng ý được ư, thôi vậy, tương cứu trong lúc hoạn nạn không bằng ở chốn oai oai lãng quên nhau đi. Một, hát bài gì, hôm nay em phải gả cho anh, ok, anh hát giọng nữ. Được thôi cục cưng, vì em hát giọng nữ có tính là gì đâu, cho dù em muốn anh nằm xuống để em công cũng được a cút. Bài hát hạ màn này khiến tiết gà của quần chúng vây xem sục lên cao nhất, đến tận khi hai đương sự đều đã rời khỏi phòng, quần chúng vẫn chưa đủ thỏa mãn mà tiếp tục thảo luận. Giọng hát của hai người hợp nhau đến kỳ lạ, bộ dạng cô dâu nhỏ lúc tên kia hát giọng nữ cũng khiến Chu Dận xả bớt được cơn giận. Thế nhưng khi tên kia thâm tình hát ra câu, cục cưng in the house, cậu có cảm giác tim mình như đập nhanh một nhịp. Cuối cùng, đoạn người kia trịnh trọng nói, yes, do cậu lại cảm giác hô hấp của mình ngừng lại trong chốc lát. Cái loại cảm giác khó hiểu này là sao vậy trời? Cậu bỗng phát hiện mình không dám nghĩ cho rõ chuyện này. Lên kêu kêu tên kia lại ngay lập tức gửi một tin nhắn đến. Cục cưng à, em đến rồi. Cục cưng, biểu hiện tối nay của em tuyệt lắm. Cục cưng, em làm sao vậy, đừng dọa anh. Hửm, không phải bình thường em đều đáp lại thế này, sao, ngày hôm nay như vậy làm anh không quen lắm, có phải bị hack tài khoản rồi không? Hack em gái anh, ai, đây mới đúng là em chứ, sẽ không phải lần cuối cùng. Lần cuối cùng gì cơ, quên đi, không có gì. Anh hiểu rồi, cục cưng à, anh rất vui. Cục cưng, em xấu hổ nha. Cục cưng, đừng bơ anh mờ. Cút, ông ao đây, ngủ ngon, cục cưng. Chu Dận nhìn tin nhắn cuối cùng hiện trên màn hình, đột nhiên cảm thấy, những thứ vớ vẩn kia nghĩ rõ ràng làm gì chứ, như vậy không phải rất tốt rồi sao? Một chế lại từ câu, tương nhu dĩ mặt bất nhược tương vong vu giang hồ. Của trang tử thay chữ, giang hồ, bằng, oai oai, theo tôi hiểu thì đại ý bạn công đang tỏ vẻ đáng thương kích đều. Thực ra anh biết tình nghĩa đôi ta chẳng là gì đối với em đúng không? Em chỉ ước gì chưa từng gặp anh thôi, tt cách chương.